Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Hyrule Vương Thành phía dưới. 616 Roger, Thor, Hawkeye, Spidey bọn người xông vào chiến trường, bởi vì bọn hắn trước đó nghe Link nói qua Guardian nhược điểm. Thế là bắt đầu công kích rất thông thuận. Hawkeye cấp tốc kéo cung điểm phát nổ hai tên Guardian. Rivali cũng có chủ tâm cùng Hawkeye so sánh, vội vàng bay lên không trung bắt đầu đối không đả kích. Daruk vung lấy Boulder Breaker lảo đảo nhìn một cái Guardian, mặc dù đại bộ phận người đều rất sắc bén tác tham chiến, nhưng cũng có một phần nhỏ người đang lười biếng, ngoại trừ không am hiểu ứng đối loại này lớn máy móc Natasha bên ngoài. Còn có Loki, Quicksilver, Almond tình lữ, Quicksilver đối với mình 5 cái thụ thương ngón tay thổi hơi. Almond tình lữ 2 còn tại chít chít cô đàm luận có phải hay không nên mua chút bản xứ thổ đặc. Sản trở về, Scott chuẩn bị hỏi Zelda mượn điểm bản xứ tiền, mà Loki không biết tại sao, đứng ở một bên hắc hắc cười lạnh, nhưng không có người nào quản hắn. Zelda đối với lão quốc vương cười nói, những người bạn này đều rất đáng tin, bọn hắn trợ giúp ta, tại một thế giới khác phong ấn Ganon. Lão quốc vương thật sâu nhìn xem Zelda, ôn thanh nói, 100 năm trước thời gian, ngươi cũng biến hóa rất nhiều, có thể ngươi vì cái gì liền mặt cũng thay đổi. Zelda lại vội vàng lần nữa khôi phục thành Breath of the Wild công chúa bộ dáng. Nàng không có quá nhiều giải thích, bởi vì chính mình nhưng thật ra là 5 cái Zelda tập hợp thể loại chuyện này. Giải thích có thể quá phiền toái, Linh cũng không trước tiên đầu nhập chiến đấu, mà là vỗ cánh bay về phía không trung. Lúc này Pura vừa vặn nghe thấy nơi này tiếng nổ, nhô ra cửa sổ mong chờ, liền thấy Linh hai phiến cánh vỗ, phiêu phù ở không trung, lập tức giật mình kêu lên. A, đây là Rito tộc cùng người địa phương con lai sao? Nàng quá hiếu kỳ, cơ hồ đem 1/3 thân thể nhô ra cửa sổ. Sau lưng trợ thủ vội vàng đem Pura cho kéo trở về. Lão quốc vương cảm thấy hôm nay nghi ngờ của mình nhiều lắm. Nhưng trông thấy Linh bay lên, lão quốc vương cảm thấy mình vẫn là phải hỏi một chút mình nữ nhi. Linh 100 năm về sau, cũng biết bay rồi sao? Zelda gật đầu, sau đó ngại ngùng cười một tiếng. Kỳ thật ta cũng biết. Lão quốc vương chẳng biết tại sao, bỗng nhiên lầm bầm một câu. Ta cũng nghĩ bay lên, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, tại chính mình nói xong câu này có chút non nớt lời nói lúc, Zelda lại bắt đầu rơi nước mắt. Lão quốc vương không biết. Kỳ thật Zelda xa xa xem gặp qua chết đi lão quốc vương linh hồn một lần. Kia là lão quốc vương liền sẽ bay, lấy linh hồn trạng thái. Kia là tại Linh đánh bại Ganon về sau, Zelda cùng Linh hai người đứng ở vứt bỏ Hyrule vương thành trước. Bốn anh kiệt cùng lão quốc vương màu lam nhạt linh hồn, tại vương thành đỉnh chóp nổi lơ lửng, cuối cùng hoàn toàn tản ra. Pep cộp cộp chạy đến Zelda chân một bên, non tiếng nói. Dũng giả đại nhân đang tìm cái gì nha? Đang tìm không trung cô rốc sao? Zelda lắc đầu, chống đỡ cong gối eo ôn nhu nói ra. Không phải, Linh đang quan sát Hyrule trong vương quốc cái khác Guardian có hay không xảy ra vấn đề. Bởi vì vừa rồi gian tại trước khi chết lời nói rất cổ quái. Linh nhìn quanh toàn bộ Hyrule vương quốc cùng địa cầu so sánh, Hyrule đại lục có chút ít, hơn nữa còn là cái mặt phẳng đại lục, cho nên Linh có thể liền cảnh vật chung quanh thu hết vào mắt. Hắn ngày đó sinh cung tiễn thủ ánh mắt, tìm kiếm khắp nơi, dò xét lấy bất luận cái gì không thích hợp sự vật. Lần này ngoài ý muốn phát hiện gian, cho Linh nguy cơ rất lớn, tựa như là bởi vì chiến tranh người đã chết. Phần lớn cũng không phải là trực tiếp đã chết tại hỏa lực, mà là đã chết tại do chiến tranh mang tới ôn dịch. đói khát đồng dạng, Ganon diệt thế, cơ hồ tất cả Hyrule người đều đã chết tại Ganon, nhưng căn cứ linh ký ức, Ganon tự tay giết chết người, kỳ thật chỉ có 4 cái anh kiệt, những người còn lại đều là đã chết tại hắn nanh vuốt chi thủ. Linh càng phát ra cảm thấy, lần này Ganon sống lại, có thể dễ dàng tan rã Hyrule vương quốc phòng ngự cùng vũ trang. Cũng không phải là Ganon tỉnh lại, ngay tại chỗ vừa hô sự tình, mà là một cái trường kỳ mưu đồ kết quả. For Divine Beast bị xâm lấn khống chế, Guardian toàn bộ làm phản. Hyrule vương quốc ngoại trừ Linh bên ngoài, còn có rất nhiều cường lực kỵ sĩ, cũng nhao nhao cơ hồ không bó tay chi lực. Không riêng gì gian, Ganon khẳng định tại Hyrule vương quốc cái khác cái gì chí mạng khu vực. Cũng chôn trọng yếu quân cờ, dũng giả là cô đơn, nhưng ma vương khác biệt, luôn có quá nhiều người muốn làm ma vương nanh vuốt, che chở tại lực lượng cường đại phía dưới. Linh bay ở không trung suy tư, Midna ngồi tại Linh trên bờ vai, cũng làm mô hình làm dạng một bộ dáng vẻ trầm tư. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt nghiêm mặt, thật sự là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Buổi tối hôm nay nên ăn cái gì? Navi mong đợi nói, ta cũng nghĩ nếm thử thế giới này mỹ vị. Linh sững sờ, hắn suy tư, kết quả bị hai cái tiểu gia hỏa đánh gãy mạch suy nghĩ. Nhưng cái này đánh đoạn, ngược lại để Linh nhớ tới một cái bị sơ sót sự thật. Đó chính là, Ganon là sống lại tại Hyrule Vương Thành phía dưới. Tại Hyrule Vương Thành phía dưới. Đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Linh sắc mặt trịnh trọng lên. Không sai, hắn mục đích chủ yếu là đánh bại Ganon. Còn Ganon nanh vuốt, kỳ thật Linh không cần cỡ nào để ý. Nắm gián điệp không thuộc về Linh am hiểu sự tình. Những thứ này giao cho Natasha. Hó cai liền tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,